Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 48. Đi làm, vịt, chỗ tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường cực kỳ thịt theo lẽ thường thì rất sớm tỉnh lại. Sau đó tự giác đi bắt đồ ăn. Đồng thời dựa theo mình phương thức phân phối xong, Đường Nhàn chuẩn bị bổ sung một chút cái khác nguyên liệu nấu ăn. Liền mang tới Nguyên Vũ cùng đi phụ cận trong rừng đi dạo. Nguyên Vũ từ trước đến nay tồn tại cảm yếu kém, cho dù Đường Tiểu Cửu là một cái coi như hoạt bát tiểu nữ hài. Cùng Nguyên Vũ đợi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm cũng chỉ có thể là đứt quãng. Nguyên Vũ hơi kinh ngạc Đường Nhàn vì sao hội mang lên mình. Trên thực tế, tại Bách Xuyên thị thời điểm hắn liền kinh ngạc qua vấn đề này. Vào đông sáng sớm rất lạnh, đã khó gặp đến sương mai, mà là có một tầng hơi mỏng mảnh sương. Trong rừng thú loại rất ít, phần lớn động vật có ngủ đông thói quen. Đường Nhàn có thể tìm tới nguyên liệu nấu ăn vậy càng phát ra có hạn. Nguyên Vũ liền cùng sau lưng Đường Nhàn, xuất hiện một chút cường hóa cấp sinh vật về sau. Hắn niệm lực liền trực tiếp bao trùm đi qua. Dùng niệm lực cải biến cảnh vật chung quanh, đem một cái vật thể vặn vẹo xoay chuyển, nhưng thật ra là một loại lực sát thương cực kỳ cường đại năng lực. Ngay tại vừa rồi, Nguyên Vũ tại bắt cường hóa cấp sinh vật lam tai thỏ thời điểm, liền không cẩn thận đem lam tai thỏ tạng phủ cho lật ra đi ra. Hình tượng lộ ra thập phần huyết tinh, Nguyên Vũ vừa nhìn thấy dạng này tràng cảnh, cả người biểu lộ vậy sẽ cùng theo sợ hãi. Đường Nhàn cười nói, ngược lại là đã giảm bớt đi lột ra phiền phức. Đúng, thật xin lỗi, đại nhân, ta luôn luôn làm hư. Người thật xin lỗi cái gì? Ta quá tàn nhẫn chút. Nhân loại văn minh tiến trình bên trong trọng yếu một còn chính là ăn thịt, đem con mồi thân thể chia cắt thành rất nhiều bộ phận. Hoặc trưng, hoặc nướng, hoặc nấu, hoặc xào, hoặc nổ. Loại chuyện này, thói quen liền tốt. Nguyên Vũ ngây người, suy nghĩ một chút. Đường Nhàn đại nhân lời nói luôn luôn có đạo lý. Con mồi liền là con mồi. Chết như thế nào đều một dạng. Đường Nhàn công cụ rất nhiều. Đem không cần tặng phủ loại bỏ rơi về sau. Thanh thịt thỏ cất vào trong túi. Ngược lại là không nghĩ tới màu đỏ khu vực còn hội có nhiều như vậy cường hóa cấp động vật nhỏ. Đường Nhàn tâm rất tốt, thịt thỏ cách làm rất nhiều, món cay tứ xuyên bên trong liền có một đạo bá vương thỏ, rất là nổi danh. Nguyên Vũ nhìn xem Đường Nhàn bận rộn, có chút hoang mang nói ra, đại nhân, ta một mực không rõ, ngài tại sao phải mang ta lên? Tự nhiên là bởi vì ngươi hữu dụng. Đường Nhàn cái mũi ngửi lấy bốn phía mùi, đồng thời lại nói với Nguyên Vũ, ác ca giải khai mình khúc mắc, đã thức tỉnh cường đại năng lực, nhưng ngươi còn không có, mà tại Hy Hòa trong danh sách, ngươi thế nhưng là so ác ca còn muốn ưu tú. Nguyên Vũ cúi đầu xuống, cảm thấy Đường Nhàn đại nhân coi trọng mình. Đường Nhàn tiếp tục nói, Hy Hòa quản lý tiến hóa khu lâu như vậy, hắn lại là trật tự chi tử. Ta tin tưởng tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên so ta phán đoán muốn tinh chuẩn. Ngươi là một cái có so ác ca càng lớn tiềm lực người. Ta làm sao có thể cùng ác ca đại nhân so. Ta không bằng hắn, đại nhân, ta chỉ là một kẻ hèn nhát. Nguyên Vũ vẫn là cực kỳ tự trách. Tại tao ngộ Hy Hòa cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn cơ hồ không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Đường Nhàn vẫn như cũ dẫn đường, thuận hơi thở mùi, tìm kiếm lấy cái khác thịt thỏ. Bạch Mạn Thanh mặc dù tướng ăn nhã nhặn, nhưng sức ăn nhưng là rất lớn. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Cực Kỳ thịt thì càng không cần nhiều lời. Tại khóa chặt mùi về sau, hắn mới lên tiếng. Sợ là một loại truyền thống Mỹ Đức, không phải bất cứ lúc nào đều cần liều mạng. Tàng lẫm là một loại cực kỳ cổ quái, cực kỳ hiếm có sinh vật. Nó có thể áp chế các ngươi năng lực. Cuộc chiến đấu kia không trách ngươi, nhưng ngươi có cùng ác ca một dạng tiềm lực. Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm, ta không quá ưa thích quản cái năng lực kia so sánh bạo quân hóa. Liền xưng là tỉnh lại đi, ngươi có dạng này tài năng, nhưng vậy có mình khúc mắc. Ta hy vọng tại khu mỏ quạng bên trong, ngươi có thể giải khai dạng này khúc mắc. Nguyên vụ vẫn là cúi đầu, không cảm thấy mình có thể làm được. Đường Nhàn biết đứa bé này nội tâm mang theo một loại bi quan chán đời tiêu cực. Đại khái là tiến hóa khu bên trong, có qua một đoạn khó mà nói rõ hỏng bét hồi ức. Đường Nhàn vậy không nóng nảy, nguyên vụ năng lực rất cường đại, tác dụng rất nhiều, mang theo trên người bản thân cũng không phải sai lầm gì an bài. Về phần giải khai nguyên vụ khúc mắc, còn cần một chút thời cơ. Đối với mình đồng bạn, Đường Nhàn luôn luôn cực kỳ kiên nhẫn. Cho dù ở sâu trong nội tâm, hắn không thích tiến hóa khu dạng này tồn tại, nhưng hắn phải thừa nhận, Hy Hòa nghiên cứu phương hướng là chính xác, mong muốn chân chân chính chính phá giải mấy cái này thế giới bí ẩn. Có lẽ cũng không phải là dọc tìm kiếm manh mối, vẫn phải ngang, từ sự vật khác góc độ nhìn vấn đề, tựa như từ nơi sâu xa đã chú định nhân loại sẽ có kiếp số một dạng. Cho nên kim tự tháp trụ dân trong cơ thể cũng có được đủ để thức tỉnh khả năng. Sự thật vậy chứng minh, ác ca thức tỉnh thời điểm, năng lực chiến đấu không quản là ứng đối trật tự giả vẫn là vạn thú, đều thành thạo điêu luyện, cho dù cùng cao cấp nhất vạn thú còn có khoảng cách. Vạn thú bí mật, nhân loại tự thân bí mật, trật tự giả bí mật. Trật tự chi tử nhóm cùng đám nhân loại từ từng cái phương hướng nghiên cứu. Có lẽ mỗi cái lĩnh vực đều sẽ có chân tướng ghép hình. Từ khi biết Bạch Lộc về sau, Đường Nhàn liền càng phát giác, khu mỏ quặng cùng thế giới loài người kỳ thật có cực sâu liên quan. Cùng kỳ đào ngột hỗn độn thao thiết huyền điểu chờ một chút hung thú thần thú. Hoặc là CT hao hu bình thường quái vật. Tẫn long dịch nguyên trở ma thú, thậm chí kết tinh bên trong có biến hóa nhân loại năng lực vạn thú nhóm. Cái này chút tựa hồ đều tại cho thấy, cái thế giới này tựa như là một cái nhân loại thần thoại thế giới món thập cẩm. Có đôi khi Đường Nhàn thậm chí đang nghĩ, nếu trật tự giả trong thần quốc nói là thật đâu, hoặc là nói có một phần là thật đâu, căn cứ vào đủ loại này nguyên nhân. Đường Nhàn cảm thấy ác ca cùng nguyên vụ dạng này, đặc thù nhân loại, có lẽ cũng chỉ là tại kim tử. Tháp thời đại sau mới có tính đặc thù, bởi vì trước đây nhân loại mấy ngàn năm văn minh bên trong. Đại khái biết đánh nhau nhất, cũng liền trăm người địch. Hạng vũ lữ bố lý nguyên bá hàng ngũ nhưng không có một chân bước vào cao võ thế giới. Giống đường tác giã ác ca tống khuyết cái này chút. Cái này thả cổ đại, há không là một người liền có thể nhất thống thiên hạ. Nước lên mới hội thuyền cao, nhân loại sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ, cùng cái thế giới này trở nên ác liệt hơn có quan hệ. Nhưng người nào là bởi vì ai là quả đâu? Đường Nhàn lắc đầu, không có hướng suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn xem nguyên vụ, nghiêm túc nói ra, không cần đối với mình có chán ghét. Không quản ngươi trước kia làm qua cái gì, cái kia đều không phải là ngươi bản ý. Nguyên vụ kinh ngạc Đường Nhàn thế mà biết mình đang suy nghĩ cái gì. Từ gặp qua Hy Hòa về sau, nguyên vụ liền thường xuyên mơ tới cô bé kia. Nàng giống như là một cái sắp bị thiêu hủy vật mà mình liền ở một bên yên lặng nhìn xem nàng bị thiêu hủy. Sau đó nàng tự nhủ, nguyên vụ không cần khóc, lại nhiều đoạn ngắn, tựa hồ cũng nhớ không nổi đến, chỉ là ở sâu trong nội tâm đối chân tướng cực kỳ kinh hoàng. Bởi vì Hy Hòa câu nói kia, để hắn luôn cảm giác mình cực kỳ tàn nhẫn, đến cùng là ngươi thật nhớ kỹ nàng. Vẫn là nàng ở trước mặt ngươi chết một lần lại một lần. Câu nói này thanh nguyên vụ dọa cho phát sợ. Luôn cảm giác mình đối người nào đó làm qua một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhưng thực sự là nghĩ không ra. Đường Nhàn cũng là bởi vậy, cảm giác được cái này trầm mặc ít nói. Cảm xúc không trọn vẹn hài tử có một loại nào đó bi quan chán đời khuynh hướng. Ta là một cái tội nhân. Nguyên Vũ vô ý thức nói ra. Đường Nhàn nói ra. Rất khéo. Tất cả mọi người là. Ta thật làm qua một chút cực kỳ đáng sợ sự tình. Đại nhân. Ta chỉ là nghĩ không ra. Đường tác giả cùng ác ca đã từng bị nhốt ở trong lồng. Giết chết rất nhiều đồng bạn. Bọn hắn làm qua đáng sợ sự tình. Có lẽ so ngươi càng nhiều. Đây hết thảy vậy bất quá là vì sinh tồn. Vì sinh tồn, làm ra mọi chuyện, liền đều đáng giá tha thứ sao? Cái này đầu đề quá lớn. Ta một lát giải thích với ngươi không rõ. Nhưng đã ngươi còn sống, liền phải thật tốt, mang theo giác ngộ đi còn sống. Đường Nhàn thần sắc rất chân thành. Nhìn xem Nguyên Vũ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tử vong là không có cách nào chuộc tội. Cái thế giới này nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nguyên Vũ ngơ ngẩn, câu nói này nên cổ vũ một người sống sót, nhưng nghe lại có chút quá tàn nhẫn. Đường Nhàn không có để ý tới. Tiếp xuống trong quá trình, hắn lại bắt được hai cái lam tai thỏ. Đường Nhàn nói ra, đi thôi, trở về. Nguyên Vũ gật gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa những tự mình đó tạm thời nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Bất quá tại trở về trên đường, hắn lại hỏi ra vấn đề khác. Đại nhân, ngài không lo lắng hỗn độn sao? Đường Mãng giảng thuật bên trong, đây cũng là một cái rất mạnh địch nhân. Đường rừng yên tĩnh, Đường Nhàn chân đạp tại đầy đất nát lá đoạn trên cành có một loại xốp tiếng vang. Hỗn hợp có lúc sáng sớm điểm ẩm ướt, hắn có chút buồn bực. Làm sao Nguyên Vũ vậy quản đứa bé kia gọi Đường Mãng? Chẳng lẽ đường cực kỳ thịt không dễ nghe sao? Lắc đầu, Đường Nhàn nói ra, tứ hung thú nghĩ đến tùy tiện một cái, đều không phải là dễ đối phó. Bất quá hỗn độn chưa chắc là địch nhân chúng ta. Có ý tứ gì? Nguyên Vũ không hiểu, hết thảy còn phải chờ đến ta tìm được hỗn độn mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Thao thiết là một cái có ép buộc chứng hung thú. Mà hỗn độn nghe vậy có phương diện khác tinh thần tật bệnh. Đường Nhàn chỉ huyệt thái dương. Tiếp tục nói, loại bệnh này gọi biểu diễn hình nhân cách chướng ngại. Kiều San San trước kia liền cùng ta giảng qua cùng loại chứng bệnh. Giảng một nữ nhân đi tới trong bệnh viện. Nói mình tay xuất hiện vấn đề. Tay không nghe mình sai xử. Luôn như thế giờ không bỏ xuống được đến. Bác sĩ cho nàng làm kiểm tra, báo cho nữ nhân tay nàng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái này nữ không tin, kiên trì tay mình xảy ra vấn đề, tay nàng cứ như vậy dơ. Nhìn xác thực giống như là một bệnh nhân, thẳng đến người bình thường như vậy dơ đều sẽ cảm giác đến rất mệt mỏi. Nàng vẫn là như vậy dơ, thậm chí cả đêm đi qua. Biểu lộ đều lộ ra thập phần thống khổ vậy không để xuống đến. Sau cái này càng mọi người đều biết. Liền là bệnh viện tâm thần một cái ngạnh. Tại trong bệnh viện một cái lão thái thái dơ dù. Không nhúc nhích. Các bác sĩ cũng không biết nàng tại làm cái gì. Thế là liền có bác sĩ bắt trước nàng hành vi. Qua lâu, lão thái thái mới lên tiếng. Người cũng là một đóa cây nấm sao? Nguyên Vũ còn không biết có kỳ quái như thế người. Đường Nhàn nói ra, hỗn độn liền là điển hình biểu diễn hình nhân cách chướng ngại. Hơn nữa còn mắc có một ít bản thân nhận biết chướng ngại. Nói ngắn gọn, liền là bệnh tâm thần. Nhưng liền xem như dạng này, đó cũng là cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân a. Là cực kỳ khó giải quyết. Ta còn không có muốn tốt một cái có thể đi kế hoạch tác chiến. Có lẽ phải xem vận khí. Nguyên Vũ lý giải không được Đường Nhàn ý nghĩ. Đường Nhàn cũng không có tinh tế đi giải thích. Hắn chỉ là nghĩ, nếu như dựa theo hải thần cũng không phải kẻ tốt lành gì ý nghĩ đến xem. Như vậy đường phi cơ kỳ thật cũng coi là một loại ý nghĩa khác hung thú. Long mặc dù tải rất nhiều trong chuyện xưa cực kỳ thần thánh. Bất quá chuyện thần thoại xưa thế giới bên trong ác long vậy không ít. nhưng Đường Phi Cơ vẫn là bị mình tuần phục, mà một cái vạn thú giới Oscar vua màn ảnh cũng chưa chắc liền không thể thuần phục. Hỗn độn năng lực thật sự là dùng quá tốt. Căn cứ qua lại số liệu đến xem, ta giết chết hỗn độn, đạt được nó năng lực khả năng cũng liền 17%. Ta lại không muốn đi cược 1/6 khả năng, nhưng nếu như thuần phục nó lời nói, liền là 100% đem loại năng lực này vì ta sử dụng. Bộ dạng này liền cực kỳ hợp lý. Cho dù Vu Tiểu Triết cùng Lâm Sâm dịch dung ngụy trang rất cường đại, nhưng cuối cùng không thể vượt qua giống loài, hỗn độn liền không đồng dạng. Đây chính là có thể vượt qua vật loại năng lực thuần phục. Nguyên vụ lần này thật kinh ngạc, nhân loại thuần phục hạo kiếp cấp boss sinh vật. Bất quá hắn rất nhanh vậy bình thường trở lại, bởi vì vị đại nhân này cùng loại sự tình đã làm qua rất nhiều lần. Ý nào đó tới nói Đường Phi Cơ Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đều xem như bị thuần phục. Nghe nói vị đại nhân này tại phương Nam trên hải đảo, còn có một khối nhỏ đại lục sinh vật đều bị thuần phục. Nghĩ như vậy, nguyên vụ ngược lại cũng không thấy phải là thiên phương dạ đàm. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc, không biết Đường Nhàn đến cùng hội làm thế nào. Sau đó mấy ngày, Đường Nhàn đều tại cảm thụ được chung quanh động tĩnh, thậm chí còn đi một lần Minh Cốc. Minh Cốc bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Trường Nhĩ cổ viên nhóm đều đã chạy hết. Nghĩ đến cho dù là đi khác thánh địa tìm kiếm viện quân, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại tới đây. Thế là Đường Nhàn bắt đầu đọc qua một chút ghi chép. Trí tuệ đến Trường Nhĩ cổ viên trình độ, liền bắt đầu cùng nhân loại một dạng ghi chép đủ loại đồ vật. Nhưng Đường Nhàn mặc dù bởi vì Eden huyết mạch nghe hiểu được vạn vật thanh âm, lại không có cách nào xem hiểu cổ vượn văn tự. Cái này so hỏa tinh văn còn muốn hỏa tinh văn văn tự. Tại Đường Nhàn nhìn tựa như là tiếng Latin cùng Hàn văn kết hợp thể. Bạch Mạn Thanh cùng Đường cực kỳ thịt vậy cũng không nhận ra. Đường Nhàn không có cách, đành phải dùng một cái biện pháp cũ, trước đem những vật này nhớ kỹ, về sau làm tiếp nghiên cứu. Thế là liền đi theo phương Nam trên hải đảo, kim lộ trong lãnh địa nhìn thấy những bia đá kia lúc một dạng. Đường Nhàn đem những bùa quỷ này một dạng văn tự mạnh mẽ ghi tạc trong đầu. Mặc dù không cách nào theo văn dâng lên tìm tới manh mối, nhưng Đường Nhàn không hề từ bỏ. Cả cái to lớn trong thành bảo mỗi một nơi, hắn đều tỉ mỉ tìm kiếm qua. Vận dụng lấy khưu giác Đường Nhàn, rất nhanh đã tìm được một điểm manh mối, là một mảnh động vật lông vũ, màu sắc cùng cứng rắn độ nhìn lại, rất như là con nhím gai, là tại thông hướng tòa thành tầng cao nhất hành lang bên trên phát hiện. Đường Nhàn giơ cái này phiến lông vũ, trên mặt lộ ra tiêu tan dáng tươi cười. Nói ra, xem ra cùng ta dự đoán chênh lệch không xa. Đây là cái gì? Kiếm vũ vịt lông vũ. Đường Nhàn nói ra, kiếm vũ vịt. Bạch Mạn Thanh nghĩ tới, trước đó liền cùng Đường Nhàn có qua như thế một lần đối thoại. Đường Nhàn cực kỳ kinh ngạc kiếm vũ vịt vì sao dám hướng đầy là quái vật phương hướng Tây Bắc di chuyển. Loại này nhỏ yếu tinh nhuệ cấp boss sinh vật, rõ ràng lá gan như vậy nhỏ, lại có thể an toàn tại phương hướng Tây Bắc còn sống sót. Nguyên bản Đường Nhàn coi là trong bóng tối có sinh vật gì đang bảo vệ kiếm vũ vịt. Nó tại sao phải đi làm vịt? Bạch Mạn Thanh không nghĩ ra. Tứ đại hung thú, cái thế giới này đỉnh tiêm chiến lực, vì sao muốn đi làm một con vịt? Đóng vai ai không tốt đâu. Con vịt tiền lương rất cao. Chờ ngươi về sau làm phú bà liền biết. Đường Nhàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?